Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1117, chương 51. Chỉ thuộc về hào môn quyết đấu. Một người ao, gôn 1,3 có người đối với phe tấn công Seido cao trung bóng chày đội tới nói. Tự nhiên là vô cùng tốt ghi điểm cơ hội mà đối với phòng thủ một phương Ichidezen tới nói. Hiện tại liền đến bọn họ sống còn thời khắc cho đến bây giờ. Bọn họ tuyển thủ còn hoàn toàn đoán không ra Sawamura Aizun ném bóng động tác võ thuật dưới tình. Huống này, nếu như đội bóng liên tục mất điểm, đối với bọn hắn đánh bóng tuyệt đối là chí mạng, nhất định phải chấm dứt ở đây Ichidezen huấn luyện viên. Chính là bởi vì rõ ràng biết điểm này, cho nên mới tích cực lấy biện pháp chiến thuật của hắn còn là phi thường hữu hiệu. Liền ngay cả chài qua Major League Sawamura Aizun đều chọn không ra cái gì tật xấu, đương nhiên Seido cao trung huấn luyện viên cũng sẽ không nhàn rỗi nhìn thấy đối phương thay đổi chính mình phòng thủ trận hình. Kataoka huấn luyện viên quả đoán cho trên sân tuyển thủ ra lệnh gôn 1, bày ra tích cực cướp gôn tư thái, làm hết sức xa rời đi chiếm gôn cho chính ở đánh bóng Shirasu cùng gôn 3 lên Sawamura đánh yểm trợ. Gôn 3, từ thứ nhất cầu bắt đầu, nếu như nhìn thấy có cơ hội, tích cực cướp gôn batter, mặc kệ dùng phương pháp gì, đem cầu đánh ra đi, để bóng rơi địa có thể buông tha thứ nhất cầu, nhưng sau khi mỗi một cầu đều không thể bỏ qua. Tích cực tiến công hắn cho trên sân tiến công tuyển thủ. Tất cả đều truyền đạt tích cực tiến công mệnh lệnh ở loại này mệnh lệnh bên dưới. Seido cao trung dọc theo người ra ngoài tiến công sách lược có thật nhiều loại Kataoka huấn luyện. Viên đặc điểm lớn nhất chính là sẽ không chỉ định để các tuyển thủ dùng trong đó một loại. Bởi vì nào sẽ hạn chế các tuyển thủ tự thân sức sáng tạo, hắn chỉ là lập ra dưới mục tiêu. Để các tuyển thủ chính mình suy nghĩ nên làm sao đạt thành cái mục tiêu này. Vậy thì được rồi, Seido cao trung tốt nghiệp tuyển thủ. Thường thường đối với huấn luyện viên chỉ huy chiến thuật lý giải đặc biệt thấu triệt cũng là bởi. Vì bọn họ ở Seido cao trung trong khoảng thời gian này đã học được. Nên dùng như thế nào đầu óc đến chơi bóng, điểm này là phi thường then chốt. Thậm chí trình độ nhất định quyết định một cái tuyển thủ tương lai có khả năng đạt đến độ cao thi. Đấu vẫn còn tiếp tục, căng thẳng ngọn lửa chiến tranh kéo dài thiêu đốt ở song phương đều truyền đạt mệnh lệnh tác chiến. Sau khi chiến thuật của bọn họ chấp hành đến đặc biệt thấu triệt, nguyên bản chờ ở gôn 1 chiếm gôn lên. Miyuki bất chi bất giác đã rời đi gôn 1. Hơn nữa cách mở đến đặc biệt xa gôn 3 vị trí Sawamura. Tương tự không chịu cô đơn rời đi chiếm gôn. Tích cực hướng về gôn áp sát những người này. Picture trên gò Amahisa. Cảm giác mình sắp tức đến bể phổi rồi. Seido cao trung những người này cũng quá không coi ai ra gì. Hoàn toàn chưa hề đem hắn cái này picture để ở trong mắt, muốn cướp gôn. Nghĩ đến thật đẹp. Hắn trực tiếp làm dáng, đem cầu truyền về gôn 1, không phải là muốn cướp gôn sao? Trực tiếp giết chết, ngay ở hắn vừa làm ra động tác trong nháy mắt, nguyên bản rời đi gôn 1 đã đem gần 4 mét Miyuki. Hai bước chạy trốn trở về, cả người đánh gục phi thường mạo hiểm té ngã ở gôn 1, đáng ghét. Gôn 1 Hoshida. Tiếp cầu sau khi nỗ lực xúc giết qua Miyuki có thể nào có như vậy dễ dàng. Miyuki căn bản sẽ không có cho hắn cơ hội. Hắn lấy chút xíu chi kém. Phi thường thuận lợi trở lại gôn 1, đáng ghét. Đáng ghét, ngay ở Hoshida trong lòng buồn phiền thời điểm. Hắn đột nhiên nghe được chính mình cắt chơ kinh hoàng âm thanh, ném về gôn. Gôn, Hoshida chấn động trong lòng. Hắn có chút không rõ vì sao, đem ánh mắt của chính mình phóng tới gôn lên, làm sao có khả năng. Một đôi con người đột nhiên đạp lớn, con người suýt chút nữa không có cho bay ra ngoài. Hoshida khó mà tin nổi nhìn cách gôn có điều xa. 10 mét Sawamura Aizun này không khoa học, hắn làm sao sẽ xuất hiện ở nơi đó? Chúng ta cần đem thời gian hướng về trước cũng 2 giây đồng hồ ngay ở Amahisa Kosei làm dáng. Truyền bóng cho Gon một thời điểm nguyên bản đàng hoàng chờ ở Gon Ba Sawamura Aizun. Cũng nhìn thấy cơ hội tiến công từ Amahisa Kosei làm dáng. Đến hắn truyền bóng cho Gon một. Thời gian này gần như là 1 giây 2 đến 1 giây 3 chờ đến chốt Gon một phản ứng lại. Không thể xúc giết Miyuki, cũng cần không, giây sau đó ý thức được chính mình trộm lấy Gon. Đem cầu truyền tới Gon, tương tự cần 1 giây nhiều chung, 1 giây nhiều chung thêm không, giây. Lại thêm 1 giây nhiều chung coi như Ichidaizen huấn luyện đầy đủ triệt đề. Chỉ cần phối hợp của bọn họ xuất hiện một điểm sai lầm. Thời gian này liền muốn kéo dài tới 3 giây đầy đủ 3 giây đồng hồ. Càng không cần phải nói, coi như Catcher nhận được cầu, muốn xúc giết chính mình, tương tự cần không, giây phản ứng thời gian có cơ hội. Cái này có cơ hội không phải Sawamura Aizun lâm thời phán đoán. Bởi vì nếu như lâm thời phán đoán, Sawamura bản thân cũng cần suy nghĩ thời gian. Thời gian khẳng định liền chậm hắn là đã sớm phán đoán được rồi, chỉ cần Amahisa Kosei đem cầu truyền về Gon 1, hắn liền lập tức cướp Gon bản thân. Miyuki Kazuya rời đi Gon 1 xa như vậy, cũng là vì cho hắn đánh yểm trợ vạn sự đã chuẩn bị. Chỉ còn chờ cơ hội ở trong lòng đã sớm tính toán được rồi, tất cả Sawamura Aizun sẽ chờ Amahisa ném kiềm chế cầu. Cái này chiến thuật Seido cao trung ở trong âm thầm cũng là có luyện tập qua, chỉ có điều chiến thuật bản thân đối với khách quan điều kiện yêu cầu phi thường hà khắc, vì lẽ đó bình thường dùng cũng không nhiều, nhưng chuyện này cũng không hề biểu thị Seido cao trung tuyển thủ thì sẽ không nhìn thấy Sawamura Aizun hành động. Miyuki Kazuya lúc này rõ ràng hắn dự định, vì lẽ đó hắn mới sẽ rời đi chiếm Gon như vậy xa làm như vậy. Không phải không nguy hiểm, nhưng tất cả nguy hiểm đều là có báo. Lại làm Amahisa đem cầu tìm đến phía Gon một thời điểm, chiến thuật của bọn họ cũng đã thành công một nửa. Chờ đến Hoshida sốt ruột bận bịu hoảng đem cầu truyền về Gon, kỳ thực bọn họ đã bỏ qua tốt nhất xúc giết Sawamura thời cơ. Đúng, chờ đến Catcher nhận được cầu thời điểm, Sawamura Aizun thân thể đã tiếp cận Gon, không có cho hắn phản ứng chút nào thời gian. Sawamura Aizun toàn bộ thật giống như một con lươn như thế, đánh gục ở Gon lên. Động tác này không chỉ đem thân thể của hắn thu nhỏ lại đến nhỏ nhất, đồng thời cũng đem tốc độ của hắn tăng lên tới nhanh nhất. Ở Catcher găng tay đụng chạm đến Sawamura Aizun thân thể trước, Sawamura tay vững vàng đặt tại Gon chiếm Gon lên, xếp. Thời khắc này toàn trường sôi trào, ma vương, ma vương, Seido, Seido, Seido cao trung đem điểm số mở rộng đến 2-0. Tuy nói sau khi Shirasu không cẩn thận đánh ra double out đánh, cho tới không thể để tiến công vẫn liên tục xuống, nhưng từ trên sân tình thế xem, Seido cao trung đã chiếm cứ tuyệt đối chủ động, bọn họ vững vàng nắm giữ rồi thi đấu quyền chủ động. Thắng chắc, vào đúng lúc này, Seido cao trung hết thảy tiểu các bạn bè trong lòng đều đầy rẫy vui sướng cùng tự tin trên khán đài. Tên là Trần Bình thiếu niên, càng là sâu sắc bị chấn động đến, hắn thực sự tiếp xúc bóng chày thời gian kỳ thực cũng không phải rất dài, đang xác định đến đảo quốc trước. Vẻn vẹn tiếp xúc 2 cái cuối tuần mà thôi, tuy nói đang xác định đến sau khi hắn vẫn tiếp thu quốc nội bóng chày huấn luyện, nhưng bởi vì thời gian quan hệ, hắn đối với bóng chày phương diện tri thức biết được cũng không phải đặc biệt nhiều. Cầu vốt 10 đờ. Cuối chương hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.